xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79. Thế giới 4, Vương Phi nàng kiều mềm mỹ diệu. 6, đưa lưng về phía cửa Cát Dung Nhã tự nhiên, không phát hiện theo sau mà đến Lý Hạc lại lần nữa. Trắng trợn táo bạo mà thoán thượng phòng lương nhìn trộm chính mình, Lý Hạc dựng lên lỗ tai. Cẩn thận nghe Cát Dung Nhã, lẩm bẩm tự nói, Cát Dung Nhã không biết nên như thế nào biểu hiện kinh hoàng bộ dáng, lại bởi vì tự biết kỹ thuật diễn vụng về, rất sợ bị xuyên qua khẩn trương mà cùng lúc này hẳn là biểu hiện ra ngoài tình cảnh tương xứng. Dừng ở Lý Hạc trong mắt tự nhiên là ăn khớp lúc này nàng, hẳn là có, biểu hiện, Cát Dung Nhã thanh. Âm hơi phù phiếm, lại là trong miệng kể ra lời nói một chữ không rơi mà chui vào Lý Hạc trong tai. Nghe tới vô cùng chói tai, đạo tổ tại thượng, tín nữ hôm nay vô cớ tao này tai ách, trong lòng thực sự sợ hãi, nàng thanh âm bắt đầu run rẩy. Nghe vào Lý Hạc trong lòng thực sự hụt hẫng, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ dọa thành cái dạng này, nhưng là cẩn thận ngẫm lại cũng là, nàng bất quá là một giới nữ tử, cũng không hiểu võ nghệ, tự nhiên sẽ cho nên sợ hãi. Cát Dung Nhã nhưng thật ra một chút cũng không như Lý Hạc suy nghĩ như vậy sợ hãi, nàng sợ hãi chính là trong thiên địa thượng có quỷ thần. Mà tín nữ tự hỏi cuộc đời này chưa bao giờ đã làm chuyện trái với lương tâm. Không biết vì sao phùng khó, nàng sợ hãi chính là nàng không có gì để nói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kia cẩu tử còn ở lương thượng nghe lén à? Cát Dung Nhã gấp đến độ đều phải khóc ra tới. Sớm biết rằng liền không cần như vậy làm bộ làm tịch. Trực tiếp tới cấp kia cẩu tử bài vị dập đầu làm bộ thất hồn lạc phách không hương sao? Hoặc là dứt khoát giả dạng làm cả ngày nghi thần nghi quỷ, cuối cùng điên điên khùng khùng không hào. Sao? Cố tình muốn tới nơi này làm bộ làm tịch. Nên, cũng thế, nàng bất cứ giá nào. Vương gia, vương gia, nàng đột nhiên sửa miệng bắt đầu anh anh khóc dòng nói. Thiếp thân chưa bao giờ gặp qua ngài một mặt, nhưng thiếp thân nếu gả cho ngài, liền tính toán cả đời phụng dưỡng ngài, thiếp thân vẫn luôn an an phận phận mà ở chỗ này ăn chay. Niệm kinh, một lát không dám chậm trễ, cũng chưa từng có rời đi ý niệm. Hôm nay lại gặp như vậy kỳ quái sự. Vương gia, nếu ngài ở thiên có linh, cần phải làm thiếp thân làm chủ a anh. Lý Hạc vốn dĩ nghe nàng lời nói cảm thấy đáng thương. Kia vài phần thiếu đến đáng thương lòng chắc ẩn mới đưa đem hiện lên. Lại ở nghe được cuối cùng một câu khi trực tiếp trầm mặt, cái gì gọi là hắn ở thiên có linh? Hắn còn sống hảo sao? Chẳng lẽ những cái đó chết thấu nhân tài có thể thế nàng làm chủ? Nàng ngốc không ngốc, đầu óc còn hảo đi. Nghe được Lý Hạc tiếng lòng, Cát Dung Nhã tức giận đến tưởng bay lên lương đem hắn cấp túm xuống dưới bảo đánh một đốn. Nói cái gì? Ai đầu óc không hảo? Ngươi mới đầu óc không tốt. Vì thế Cát Dung Nhã tính tình vừa lên tới, lại anh anh mà nhiều niệm vài câu. Vương gia ngài bị chết oan uổng, lại ở thành hôn ngày đó gặp đại kiếp, có lẽ hiện tại còn khí quản không được thiếp thân, nhưng thiếp thân vô cớ bị người nhục nhã, nay thù không báo, tương lai hạ hoàng tuyền là lúc khó có thể cùng vương gia công đạo anh. Cát Dung Nhã nói xong lời cuối cùng cũng chỉ có thể giả ý khóc lóc, cuối cùng sinh sôi mà đem chính mình cấp bức ra nước mắt tới. Thẳng nằm ở án hóa trang làm thương tâm muốn chết bộ dáng lấy che giấu chính mình thật muốn không. Đến lời kịch có thể nói quẫn thái, Lý Hạc vốn dĩ nghe sinh khí, lại ở cuối cùng với trong lòng, lộp bộp một tiếng, cho rằng Cát Dung Nhã muốn tự sát, lập tức liền sấn nàng không ngờ là lúc vụt ra xà nhà. Đưa tới chính mình kia giả trang thành đạo sĩ thị vệ nói thượng vài câu. Lúc này mới tiếp tục âm thầm quan sát đến Cát Dung Nhã tình hình. Cát Dung Nhã thẳng đến Lý Hạc sau khi rời đi lại ở trên bàn bò trong chốc lát, lúc này mới xử lý hảo tự mình dáng vẻ, chỉ đỉnh một đôi đỏ bừng đôi mắt đánh thẳng eo đi ra ngoài. Dừng ở Lý Hạc trong mắt như vậy kiêu ngạo cùng ra vẻ thong dong bộ dáng đều từ làm bộ làm tịch mặt trái đánh giá chuyển vì mạc danh mà đến đau lòng. Quái, hắn vì cái gì sẽ đau lòng nữ nhân này? Nữ nhân này vẫn là Cát gia nữ, chính là thấy nàng thiệt tình thực lòng mà vì chính mình khóc. Không đúng, hẳn là nói nhìn nàng không nơi nương tựa, chỉ có thể cầu quá cố chính mình vì nàng làm chủ bộ dáng. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là có trách nhiệm thế nàng giải quyết việc này, nhưng mà chính mình chính là kia người khởi xướng. Lý Hạc nhìn chính mình tay trong chốc lát, cũng không nói lên được là hối hận vẫn là như thế nào. Chỉ nghĩ chính mình có lẽ không nên lại khi dễ nàng mới là. Nàng nếu tưởng thanh thản ổn định mà bồi chính mình bài vị cả đời, kia chờ đến hắn tìm những cái đó đều không phải là vô tội Cát gia người cho hả giận sau, lại yên lặng mà bồi nàng chính là. Tóm lại sẽ không cho nàng lại chịu ủy khuất. Không, ngươi nên làm không phải yên lặng làm bạn ta, mà là mau tới đây khi dễ ta mới là. Cát Dung Nhã lo chính mình hỏng mất, lại cũng không hiểu được Lý Hạc trong hồ lô ở bán cái gì dược. Nàng thử lấy hạ chi lý tư duy đi phân tích, lại ý thức được phán đoán ra thế giới này hạ chí nên khi đang ở quân lữ. Mà nàng đối khi đó hắn lý giải toàn đến từ chính hắn khẩu thuật, cũng không pháp xác thực suy đoán hắn ý tưởng. Cát Dung Nhã đột nhiên nhớ tới ở cái thứ nhất thế giới nhất mặt khi ngắn ngủi xuất hiện hạ chí lý từng cùng nàng nói đến tin tưởng hắn vô luận ở khi nào biểu hiện ra gì đó bộ dáng, hắn đều là ái nàng. Mà nhớ tới thượng một cái thế giới chi hạc đối chính mình không thể hiểu được mê muội, Cát Dung Nhã quyết định tiếp tục tin tưởng điểm này. Lý Hạc người này cá tính biệt nữ về biệt nữ, nhưng tìm căn nguyên cứu để vẫn là người tốt. Y theo trước mắt giả thiết thượng, hắn lúc trước đã chết cũng liền đã chết, nhưng với hiện tại mượn xác hoàn hồn sau lại phát hiện kẻ thù sớm bị chính mình hoàng đế ca ca cấp tất cả giết chết, một hơi nghẹt ở trong lòng tự cũng khổ sở. Muốn tìm Cát gia người báo thù cũng không gì đáng trách, nàng cũng không tưởng ở thế giới giả thuyết quá mức so đo thị phi, huống chi thế giới này cùng thế giới hiện thực cấu thành cơ sở bất đồng. Đàm luận này đó cũng không có quá lớn ý nghĩa, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh hoàn thành Lý Hạc nguyện vọng, đạt thành nhiệm vụ lấy chữa trị hạ chí lý đại não, lại cùng hạ chí lý ở trong đời sống hiện thực hào hào sinh hoạt. Nàng nghĩ thầm, chờ đến lúc này hạ chí lý tỉnh, mặc kệ như thế nào nàng đều phải cùng hắn cầu hôn, đều nói nhân sinh vô thường. Nàng nhưng không nghĩ cho chính mình lưu lại hối hận cơ hội. Chưa hôm đó, tên kia thị vệ giả trang đạo sĩ liền ném phất trần đã đi tới, nói thanh, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Sau, nói, vương phi, bần đạo mới vừa rồi nhận được đạo tổ chỉ thị. Cát Dung Nhã sửng sốt. Cái gì đạo tổ chỉ thị? Kia đạo sĩ đến tột cùng là giả đạo sĩ, nói chuyện cũng sẽ không giả thần giả quỷ, ngược lại là bình phô thẳng thuật mà đem Lý Hạc ý tứ truyền lại cho nàng. Vương gia tuy đã thân chết, lại vẫn như cũ nhớ thế gian hết thảy, đặc biệt nhớ mong vương phi ngài, bởi vậy còn hy vọng có thể sớm chiều cùng vương phi làm bạn. Đến đây là muốn tới diễn vừa ra người quỷ tình chưa xong đi. Hắn là Hạ Tiểu Thiến, nàng là Cát Thải Thần, lại hoặc là tới chơi cái gì giác quan thứ 6 sinh tử luyến linh tinh để giải thích vì cái gì chính mình tả nhũ thượng xuất hiện hắn giấu tay một chuyện hành nha. Đặc biệt sẽ giả thần giả quỷ nha. Cát Dung Nhã suy nghĩ trong chốc lát, nói, đạo trưởng ý tứ là ta nên đem vương gia bài vị bỏ vào trong phòng. Vương gia không công đạo a. Kia đạo sĩ trên mặt không hiện, trong lòng lại có chút chần chờ. cuối cùng chỉ phải hàm hồ mà đáp ứng. Cát Dung Nhã thiếu chút nữa không trợn trắng mắt, lại cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Nếu chính mình đem Lý Hạc Mộc thẻ bài thỉnh về phòng, kia hắn liền có lấy cớ quang minh chính đại mà đối chính mình như vậy như vậy. Còn có thể đẩy nói là chính mình hiển linh đâu. Cát Dung Nhã một mặt buồn bực Lý Hạc đến tột cùng có thể hay không như vậy cầu. Một mặt hướng đạo sĩ đáp ứng rồi xuống dưới. Vào lúc ban đêm liền thật đem Lý Hạc bài vị cấp đặt ở bên gối. Làm kia mộc thẻ bài cũng nằm ở gối đầu thượng cũng cẩn thận mà cấp thẻ bài đắp lên chăn. Thật đúng là cùng chung chăn gối. Lý Hạc nhìn kia đùa bỡn chính mình bài vị nữ nhân to gan lớn mật, lại vẫn ở ngủ trước lải nhải cái gì. Vương gia, thiếp thân không hiểu được nên như thế nào hầu hạ ngài bài vị. Như có hầu hạ không chu toàn chỗ còn thỉnh vương gia ban đêm báo mộng. Hành, báo mộng đúng không? Hắn liền báo mộng cho nàng xem. Mới chờ đến Lý Hạc hành động, chờ đến mơ màng sắp ngủ, Cát Dung Nhã cảm giác đến Lý Hạc nói khi tinh thần cũng liền tới rồi. Quả nhiên, không trong chốc lát Lý Hạc cảm thấy nàng đã là ngủ say, liền hạ xà nhà đi đến mép giường, duỗi tay cho nàng điểm huyệt đạo, rồi sau đó xốc lên nàng chăn, đem kia chướng mắt bài vị cấp ném một bên đi. Hắn đều sống đã trở lại, chẳng lẽ nàng còn muốn làm quả phụ sao? Liền tính nàng không biết chính mình sống trở về cũng không được. Lý Hạc một đôi sắc bén đôi mắt qua lại nhìn quét chỉ hơi mỏng trung y Cát Dung Nhã, còn không xác định nên từ nơi đó xuống tay khi đột nhiên ý thức được nàng kia trương hồng nhuận cái miệng nhỏ hơi hơi chu no đủ cánh môi thoạt nhìn cực kỳ khả nhân, lập tức cũng không hề nghĩ lại, chỉ cởi giày liền đem hai đầu gối quỳ gối nàng đùi hai sườn, cúi người hướng nàng kia nói chuyện không xuôi tay cái miệng nhỏ ngậm đi lên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.